Chương 2262, 2523 Vĩnh Hằng Chi Tâm, Trung. Lâm Thiên Diêu những lời này vừa mới nói xong, Thiên Nhân Vương không nói gì thêm, Đa Bảo đạo nhân tiểu vội vàng hướng phía Lâm Thiên Diêu xử một cái ánh mắt. Đạo hữu, bực này vấn đề, tự nhiên là nhân gia cơ mật trọng yếu, làm sao có thể nói ra ngươi hỏi cái này, xác thực không nên. Đúng lúc này, hắn nghe được Đa Bảo đạo nhân truyền âm. Đây cũng là ta sơ sót, chỉ bất quá, ta đích xác hiếu kỳ. Nếu như Thiên Nhân Vương không muốn nói, ta đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, sau đó truyền âm đối với Đa Bảo đạo nhân nói rằng, hắn cũng không phải cảm thấy đây là chuyện lớn gì, chỉ là, vừa rồi, hắn trong óc Đông Hoàng đống nhiên truyền âm, muốn cho hắn hỏi tinh tưởng, hắn lúc này mới lên tiếng nói. Dĩ nhiên, nếu như Thiên Nhân Vương không muốn nói ra, hắn tự nhiên cũng sẽ không thi triển cái gì thuật pháp, đi tra xét nhân gia ký ức. Nhân gia đối với hắn tốt như vậy, hắn nếu như còn làm được một sự tình, cái kia không khỏi cũng quá mức với không nên. Đạo hưu nói quá lời. Chuyện này, lúc đầu liền không coi là gì gì đó. Chúng ta Thiên Nhân tộc từ trên xuống dưới, đều biết Thiên Không Chi Thành lai lịch. Thiên Nhân Vương phản ứng ngược lại không giống như là Đa Bảo đạo nhân như vậy kịch liệt. Hắn trầm ngâm một chút, sau đó vô cùng ôn hòa nói ra, cái này không phải là cái gì bí mật. Thiên Không Chi Thành, mặc dù có thể huyền phù ở trong bầu trời, chính là bởi vì có Vĩnh Hằng Chi Tâm nguyên nhân. Vĩnh Hằng Chi Tâm đó là vật gì? Nghe thấy được Thiên Nhân Vương những lời này, Lâm Thiên Diêu lòng hiếu kỳ không khỏi đã thức dậy. Đó là ta tộc chí cao bảo vật, bị tộc của ta thời kỳ cung phụng ở thành trung ương tổ điện ở giữa. Nói hữu nhược là có hứng thú, ta còn có thể mang bọn ngươi đi thăm một phen. Cái này, may là Lâm Thiên Diêu mặt ra rất dày, thế nhưng nghe thấy được lời này, lại cũng không nhịn được có chút ngượng ngùng. Nhân gia Thiên Nhân tộc đệ nhất bảo vật, đã biết dạng hỏi thăm, nhưng thật ra là nhất kiện vô cùng không có lễ phép sự tình. Hắn nhớ muốn, sau đó lắc đầu, đa tạ Thiên Nhân Vương mị ý, chỉ là, bọn ta tại sao có thể như vậy quấy rầy đâu nhân gia chí cao bảo vật, đặt ở tổ tông trong điện đường, mình là ngoại nhân, sao được đi qua quan sát tại chỗ đâu. Mà Thiên Nhân Vương, cũng còn đúng như vậy vừa nói, hắn đương nhiên sẽ không thực sự mời hai cái người xa lạ đến bọn họ thánh điện ở giữa quan sát tại chỗ bọn họ thánh vật. Như vậy, liệt tổ liệt tông há lại không phải đều sẽ tức giận sống lại lúc này, có một thiên nhân từ bên ngoài đi vào. Sau đó đến rồi Thiên Nhân Vương bên người, đối với hắn dỉ thai một phen. Đến khi cái này một cái thiên nhân lui xuống sau đó, Thiên Nhân Vương cứ nhìn Lâm Thiên Diêu cùng Đa Bảo đạo nhân nói ra, bọn ta đã vì hai vị sắp xếp xong xuôi dừng chân địa phương, hai vị nếu là không có những chuyện khác lời nói, cũng xin rời bước, tạm thời nghỉ ngơi một chút như thế nào. Đến khi buổi tối, lại mời hai vị dùng chai tiệc rượu. Lâm Thiên Diêu cùng Đa Bảo đạo nhân liếc nhau một cái, Đa Bảo đạo nhân cái này mở miệng nói ra, như vậy, đương nhiên tốt. Còn là muốn đa tạ đại vương. Bọn họ từ một nữ tính thiên nhân dẫn, xuyên qua nặng nề cung điện, sau đó mới đến rồi một chỗ phong cách trang nhã nhưng là vừa không mất khí độ trước cung điện mặt. Nơi này trong cung điện, có hai nơi nghỉ ngơi địa phương, có thể cùng hai vị nghỉ ngơi. Hai vị nếu như có chuyện gì, liền xin cứ việc phân phó một tiếng được rồi, ta sẽ ở bên ngoài vẫn chờ. Hiện tại hai vị nếu như không có chuyện gì, ta đây trước hết lui xuống. Thiên nhân tỏ khuôn mặt vốn là vô cùng dáng đẹp, mà cái nữ thiên nhân càng là mỹ lệ, thậm chí còn có thể được xưng là thiên hương quốc sắc. Thiên Nhân Vương đối với hai người coi trọng, có thể thấy được luống đốm. Tuy là Lâm Thiên Diêu cùng Đa Bảo đạo nhân cũng sớm đã qua tham luyến mỹ sắc giai đoạn, thế nhưng, mỗi ngày có thể chứng kiến như vậy cô gái xinh đẹp, tự nhiên cũng là nhất kiện thưởng tâm duyệt mục đích sự tình. Liên mang trong lòng đối với Thiên Nhân Vương đô thêm mấy phần cảm kích. Ta go y tắc kỷ, hai vị có chuyện gì, liền phân phó ta được rồi. Nữ thiên nhân lần nữa nói một lần. Sau đó rồi rời đi phòng ở, đến bên ngoài chờ đấy. Cái này thiên nhân tộc, thật đúng là thân mật. Ta lúc đầu cho rằng cái này địa phương, sẽ có vô tận hung hiểm đâu, nhưng là lại không nghĩ tới, có thể gặp phải như vậy lễ ngộ, thật là bất khả tư nghị. Đa Bảo đạo nhân hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng, mà Lâm Thiên Diêu mỉm cười, liền nói ra, đích sắc bất khả tư nghị. Ở nơi này tử địa ở giữa, có thể có đãi ngộ như thế, ngay cả ta đều cảm thấy có chút không phải chân thật đâu. Đa Bảo đạo nhân là người thông minh bực nào tự nhiên đã hiểu Lâm Thiên Diêu trong giọng nói ý tứ gì khác, hắn lông mày nhướng lên, liền hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói ra, lẽ nào, đạo hưu trong lòng nhưng là đối với cái này thiên nhân tộc có cái gì hoài nghi không được sao? Lâm Thiên Diêu lặng lẽ, hắn chẳng qua là cảm thấy ở tử địa ở giữa, thiên nhân tộc như vậy lễ ngộ, tựa hồ là có vẻ vô cùng bất khả tư nghị. Thế nhưng, hắn cũng không khơi ra tới tật xấu gì, cũng cảm giác không được có cái gì khả nghi địa phương, hơn nữa. Thiên Nhân Vương đối với bọn họ giỏi như vậy, bọn họ nếu như lại hoài nghi Thiên Nhân Vương dụng tâm kín đáo, cái kia không khỏi, cũng có chút vô tình vô nghĩa. Ta chẳng qua là cảm thấy, nơi này là tử địa, dường như không nên đơn giản như vậy. Lẽ nào, đạo hữu ngươi đã quên bốn chữ kia sao? Lâm Thiên Diêu trầm ngâm một chút sau đó, hướng về phía Đa Bảo đạo nhân nói rằng. Hắn đích sắc cảm thấy bất khả tư nghị, phải biết rằng, đây chính là tử địa, là hung hiểm nhất địa phương. Thế nhưng, thiên nhân tộc đối với bọn họ tốt như vậy, cái này tự nhiên để Lâm Thiên Diêu cảm thấy có chút khó tin. Ta tự nhiên không có quên. Chỉ là, thiên nhân tộc đối với chúng ta lễ ngộ như thế, chúng ta nếu như lại hoài nghi bọn họ, dường như thì không nên đi. Hơn nữa, như ngươi ta sở kiến, bên này, hoàn toàn chính xác không có cái gì có thể sợ sự tình phát sinh. A Đa Bảo đạo nhân không hiểu nhìn Lâm Thiên Diêu, hắn cảm thấy Lâm Thiên Diêu thật sự là quá vô cùng cẩn thận một chút. Mà Lâm Thiên Diêu cũng không như vậy cảm thấy, có ở sinh giới cùng lao giới từng trải, hắn cảm thấy, cẩn thận luôn là không có sai. Lẽ nào đạo hữu còn cảm thấy bên này có cái gì đáng sợ địa phương sao? Đa Bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu, kỳ quái nói rằng, đáng sợ địa phương không biết có hay không, chỉ là, đạo hữu, ngươi không cảm thấy, phía dưới hắc sắc cự thành, có chút cổ quái sao? Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Đa Bảo đạo nhân, đồng nhiên nói ra một câu nói như vậy.